Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 841, thiên đạo ý tưởng. Tác giả, Lão Tư Kích. Nếu nói từ thiên truyền kỳ là một loại chuyện xưa, như vậy lúc này chuyện xưa đồ vật liền càng nhiều. Hoặc là nói lúc này chuyện xưa bên trong sông ra chính là tác giả giả thiết. Càng nhiều vẫn là sông ra toàn bộ tác giả giả thiết. Hoặc là nói hắn yêu thích. Nguyên bản tinh quái thời điểm dùng chính là bọn họ giả thiết. Loại này thời đại chính là các loại linh khí dị thường phong phú. Nói cách khác đây là tiên thiên tài nguyên ưu thế. Loại này ưu thế có một loại đặc biệt chỗ tốt. Thứ này là bọn họ lớn nhất dựa vào. Loại này dựa vào chủ yếu liền có thể đối toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu tiến hành một cái điên cuồng thực lực tăng lên. Cho nên ngạo có thể đến loại này hợp thể kỳ, thậm chí có thể phá tan cái này độ kiếp kỳ. Nhưng là cái này là không thể liên tục. Mà cái này từ thiên lúc này đây lại là như thế. Ở ngay lúc này mạnh mẽ đem cái này từ thiên mang tiến tu thật. Kết quả chính là nguyên bản bị này đó tinh quái ngoạn thoát linh khí lượng liền sẽ bị bọn họ chia cắt. Từ nào đó trình độ đi lên nói, cái này thiên đạo chính là thuộc về một cái địa bàn. Sau đó xuất hiện đối thủ, theo sau bất kể đại giới phong ấn đối thủ, sau đó lại đối này tiến hành trình độ nhất định trấn áp. Như vậy bảo bình an lúc sau, hiện ra vấn đề lại làm ra tới một cái tu chân giả. Tiến thêm một bước tiêu hao rất toàn bộ thế giới linh khí. Này liền xuất hiện một vấn đề, đó chính là cùng chính mình quen thuộc cái gọi là hồng hoang thế giới giống nhau. Cái này trong truyền thuyết hồng hoang trong thế giới đầu có một câu. Lại còn có là một câu thực ác độc nói. Thánh nhân bất tử, đại đạo không được. Kia ý tứ chính là thánh nhân trở ngại đại đạo triển. Trên thực tế từ cái này tình huống đi lên nói. Đây là thánh nhân hấp thu quá liều linh khí. Mà loại này linh khí hấp thu từ trên thực tế trở ngại lúc này toàn bộ tu chân giới triển. Cho nên từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Lúc này cao thủ hấp thu linh khí càng nhiều, những người khác hấp thu linh khí liền càng ít. Đây là một cái cố định quá trình. Nhưng là trên thực tế loại chuyện này sẽ càng thêm hố cha. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nào đó người chiếm cứ đại lượng tài nguyên thời điểm, những người khác cũng chỉ có thể lấy thiếu bộ phận. Thật giống như là nào đó thời kỳ, kẻ có tiền có thể cưới vài cái lão bà, nghèo bức khả năng liền một cái đều cưới không đến. Đây là hiện thực, nhưng mà loại này hiện thực làm người thực tuyệt vọng. Nhưng là cũng may linh khí cũng không phải nữ nhân. Nó có thể bay nhanh sinh ra. Hơn nữa nó cũng không phải người. Không có người tính cách cùng yêu thích, càng sẽ không chọn. Chỉ cần ngươi nguyện ý hấp thu này đó linh khí nó liền sẽ lại đây. Nhưng là trên thực tế lúc này nếu không có pháp đàn đem vật chất chuyển hóa vì linh khí, lúc này sẽ không chuyển như vậy tấn. Hơn nữa cái này phương thức là triển tu chân, nhưng là lại đem cái này tinh cầu thọ mệnh giảm bớt. Có thể nói đây là lợi dụng vật chất tới đổi tài nguyên. Hơn nữa bộ dáng này cách giải quyết chính là lợi dụng lúc này phong phú vật tư. Đối lúc này Cửu Châu Đại Sáu tiến hành một cái bổ sung linh khí quá trình. Cửu Châu Đại Sáu linh khí càng là phong phú, thời đại này đủ loại tu chân giả liền sẽ ùn ùn không dứt. Đến nỗi về sau cái gì vật chất tiêu hao lúc sau sẽ thế nào? Này đều không phải Lý Thông muốn đi quản sự tình. Rốt cuộc lúc này đều là cái này dị thú giải quyết chuyện sau đó. Đến nỗi lúc này sẽ có bộ dáng gì hiệu quả. Cái này đều không phải Lý Thông có thể quản sự tình. Rốt cuộc đối với hắn tới nói chỉ cần có thể giải quyết mấy vấn đề này. Mặt khác đồ vật hắn đều không cần đi quản. Rốt cuộc chỉ cần đã không có dị thú uy hiếp, có thể hay không tiến vào đến cái này tinh tế tu chân thời đại. Này đều khó mà nói. Chỉ cần tiến vào tinh cấp tu chân niên đại. Như vậy mặc kệ hội tiêu hao nhiều ít. Đây đều là một cái chuyện nhỏ. Huống chi loại chuyện này vốn dĩ sẽ có tiêu hao. Chỉ là tiêu hao số lượng cấp vấn đề mà thôi. Này đối với Lý Thông tới nói. Qua mấy năm nay. Về sau sự tình về sau có thể thu phục, chỉ cần có thể treo lên đánh dị thú. Chính mình không ngại thân thủ đem này đó tu chân giả đẩy đến tinh tế tu chân địa vị đi lên. Rốt cuộc lúc này dị thú là một cái chân chính uy hiếp. Nhưng mà lúc này có thể đem này đó dị thú rửa sạch rớt. Muốn như thế nào triển liền có thể như thế nào triển. Chỉ cần bọn họ có thể không có thiên địch, đem sở hữu mâu thuẫn tái giá đến tu chân bên trong. Loại này triển liền sẽ biến thành tu chân giả bên trong mâu thuẫn. Như vậy lời nói toàn bộ Cửu Châu Đại Sáu liền sẽ biến thành một cái A hình tu chân đô thị loại hình. Như vậy không riêng gì hảo viết. Hơn nữa này có một cái đặc điểm. Đó chính là mặc kệ ngươi như thế nào chơi. Loại này thời điểm đều sẽ không băng rớt. Từ nào đó trình độ đi lên nói. Lúc này tu chân đô thị mặc kệ thế nào đều sẽ không có vấn đề. Hơn nữa lúc này gần chỉ là dựa toàn bộ tu chân giả liền có thể chống đỡ xuống dưới. Cho dù là chân chính gặp gỡ một vấn đề, tu chân giả bên trong liền có thể chính mình tiêu hóa rớt. Nhưng là như là dị thú như vậy vấn đề, liền không phải tu chân giả có thể chính mình tiêu hóa rớt. Này tuyệt đối là về sau tu chân giả liền có thể chính mình triển đi lên. Lý Thông lúc này mới nheo lại hai mắt. Cái này dị thú có thể giải quyết rớt. Cái gì cũng tốt nói. Nhưng mà hiện tại chính mình gặp phải vấn đề chính là loại này dị thú cũng không có giải quyết rớt. Lúc này mới sẽ tạo thành hiện tại cục diện. Hơn nữa loại này cục diện tạo thành sẽ ảnh hưởng tu chân triển. Cái này triển khẳng định sẽ có nhất định hiệu quả. Cái này từ thiên gia sử thật đúng là có chút ý tứ a. Lý Thông híp mắt nhìn cái này chuyện ký. Theo sau mới ở cái này phía trên thấy được một cái tương đối mấu chốt nội dung. Từ cái này tự chương ngay từ đầu. Vkvkv từ thiên đầu nội sẽ có thanh âm nói cho hắn muốn như thế nào làm. Đây là thiên đạo ảnh hưởng. Hơn nữa cái này ảnh hưởng từ khi còn nhỏ liền bắt đầu. Vì cái gì lúc này thiên đạo không chọn một cao thủ mà là lựa chọn một cái người như vậy. Thực rõ ràng chính là bởi vì hắn cũng không biết nhân loại tu chân sẽ là bộ dáng gì. Dùng một cái cấp thấp mặt hàng. Tương đối hảo khống chế mà thôi. Này liền cùng những cái đó dưỡng sủng vật người. Luôn là sẽ trước tìm những cái đó tiểu một chút sủng vật tới tiến hành luyện tập. Tỉ như những cái đó không dễ dàng chết. Thể tích tiểu dễ dàng khống chế. Đây đều là một cái lựa chọn. Vì cái gì nếu là ngay từ đầu liền tuyển một cái tương đối đột nhiên. Tỉ như đại hình khuyển một loại. Đến mặt sau liền không biết là ngươi ở lưu cẩu vẫn là cẩu ở lưu ngươi. Loại tình huống này tuyệt đối không phải là cái gì hảo hiện tượng. Hơn nữa lúc này toàn bộ tu chân giới đã là có loại lửa xém lông mày gấp gáp cảm. Nếu là không xử lý tốt, toàn bộ đều sẽ băng rớt. Lý Thông lúc này xem xong rồi quyển sách này mới hiểu được. Chính mình căn bản là cái này thiên đạo kéo qua tới tiến hành tra lậu bổ khuyết một loại thủ. Đoạn mà thôi. Lúc này thiên đạo chính là vì làm chính mình tiến hành một cái tra lậu bổ khuyết công tác. Hơn nữa đem cái này tu chân mang hướng xe tốc hành nói mà thôi. Cái này thiên đạo ở đối mặt cái thứ nhất tu chân giả từ thiên thời điểm đều là rất cẩn thận. Chỉ là nói cho hắn có thể tiến hành tu chân. Hơn nữa nói cho hắn có thể tiến hành ngự kiếm phi hành. Cũng nói cho hắn có thể tiến hành một cái tu luyện pháp quyết. Nhưng là mặt khác đồ vật đều không có nói cho hắn. Thực rõ ràng lúc này thiên đạo ý tưởng còn rất đơn giản. Một ít có thể tu luyện linh khí ra hòa. Sau đó đi xử lý những cái đó tu luyện tử khí nhân loại. Như vậy liền có thể duy trì một cái cân bằng. Làm những người này ở tiêu hao bên trong đem lực lượng của chính mình tiêu hao quang. Đến lúc đó ai đều không thể mở ra phong ấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.